Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thư sinh. Ta tin ngươi cái quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệt hồi đại quân. Vị này đại thần đoán không sai. Hắn mới vừa nói xong, thân hậu liền trực tiếp nổ tung. U Vương người này làm hại bổn tọa cầm tất cả mọi thứ cũng ở lại hoàng thành. Không cho hắn điểm màu sắc xem. Khó tiêu mối hận trong lòng. Nhớ tới vậy đêm chật vật, thân hậu đến bây giờ đều không cách nào thích trong lòng. Đường đường đại chu hầu ra, bị một tên phế vật hoàng đế ép được liền đêm chạy trốn. Giờ phút này hắn đã thành tất cả nước chư hầu trong miệng trò cười. Sự việc cứ tính như vậy, những thứ khác nước chư hầu sau này làm sao xem hắn. Sau này có thể hay không thẳng trước thân thể làm người cũng khó nói. Có thể, đại thần hù được không dám nói nữa tiếng nói. 200.000 đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo thật không phải là cái con số nhỏ. Hơn nữa thân quốc chiếm đoạt địa bàn chỉ có chu vi 500 dặm. Tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa. Lần này hạn hán, dùng điểm này đất đai nuôi toàn bộ thân quốc 500.000 đại quân. Đừng nói vây U Vương, mình sống được cũng rất khó. Hành động theo cảm tình, cuối cùng không phải một cái hợp cách đế vương nên có. Bệ hạ, thuộc hạ ngược lại là có một kế sách, có thể để cho ta thân quốc vượt qua cửa ải khó. Mắt dòm cục diện rơi vào bế tắc, một người ánh mắt bên trong tràn đầy tinh mang. Mặc văn sĩ dùng người đàn ông trung niên đứng dậy. Hắn tên là Thân Đồ, chính là thân quốc ba đại võ giả cấp 8 một trong. Lại là thân hậu cánh tay phải cánh tay trái. Đồ nhi có gì diệu kế? Nghe vậy, thân hậu xoay người, cái này Thân Đồ bản lãnh hắn một cái bà con xa chất tử. Năm đó thấy thiên phú cực cao liền thu vào trong phủ. Từ đây một mực đi theo ở hắn cỡ đó. An tiền mã hậu. Lao khổ công cao, bệ hạ, cái này Khuyển Nhung quốc cảnh bên trong có một cái sông lớn tên sông Viết Mã Liên. Nếu như chúng ta hướng Khuyển Nhung mượn nước, đào kênh dẫn lưu, định có thể giải quyết lần này lửa xém lông mày. Thân Đồ ánh mắt sáng, đừng xem hắn là một người võ giả cấp 8, mưu trí cũng là tương đối khá. Mượn nước, thân hậu ý động. Bất quá rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, vừa là muốn từ khúc sông uống nước, nước ta vị Hà nước so với kia sông Mã Liên rộng rãi không biết nhiều ít. Cần gì phải bỏ gần cầu xa, bệ hạ có chỗ không biết, cái này vị Hà mặc dù rộng rãi, nhưng địa thế rất thấp lại nước chảy nhanh mạnh vô cùng. Nếu như đường đột đào bới, chẳng những phải hao phí nhiều sức người còn có thể khiến cho được vị Hà đổi đường, cho ta thân quốc mang đến thiên phiền toái lớn. Nhưng cái này sông Mã Liên cũng không cùng. Này sông địa thế cao, nước chảy nhỏ, chỉ cần hơi thêm dẫn lưu, mở đường cửa sông, liền có thể để cho nước tiến vào thân quốc. Không thể không nói, Thân Đồ năng lực thật được không tệ. Ở thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể cầm sự việc nói như vậy rõ ràng, hiển nhiên trước đã phát giác chuyện nghiêm trọng, trước thời hạn làm môn học. Bệ hạ, Đồ Sát Vương nói không sai, dưới mắt chỉ cần Khuyển Nhung nước đồng ý mượn nước là được. Chỉ phải giải quyết hạn hán, lại tăng binh đại chu hoàng thành, cũng có sức. Bên này, thấy thân hậu ý động, lên tiếng trước bề tôi vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Bỏ mặc nói thế nào, giờ phút này xuất binh thật đại kỵ. Yên lặng, ước chừng qua một nén nhang thời gian, thân hậu xoay người, vậy thì tạm thời trước thả qua U Vương người kia. Không quá ta thân quốc còn có nước có thể mượn, hắn hoàng thành có cái gì? Tự nói sau đó, hắn truyền ra lệnh, biểu thị đồng ý rút lui hồi 200.000 đại quân. Đồng thời phái ra sứ giả đi Khuyển Nhung nước, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hạn hán vấn đề. Trăng sáng sao thưa, không có một chút điểm mây đen che giấu, để cho cả vùng giống như ban ngày. Đại Chu hoàng thành, rất nhiều người dân cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn ở chỗ cũ môn đình trước hóng mát trò chuyện, luôn luôn vang lên khúc khúc tiếng, lại là Bình Thiêm mấy phần nóng nảy và không nhịn được. À, xem ra ngày mai lại là một ngày nắng đẹp, thật là muốn chết, ai nói không phải sao? Ông trời lại không mưa, năm nay thì sẽ hoàn toàn tuyệt thu. Cái này chúng ta ăn cái gì? Từ nhà mang đến lương thực cứ như vậy một chút xíu. Mặc dù bệ hạ cho chúng ta phân chia ruộng đất, nhưng đụng phải hạn hán. Phân chia và không phân chia có cái gì khác biệt? Đúng rồi, nghe nói bệ hạ ngày mai phải ra thành tự mình đi coi sát. Tìm biện pháp giải quyết. À, coi sát. À, loại chuyện này sức người làm sao có thể có biện pháp giải quyết. Hắn bất quá là muốn an ủi một chút chúng ta thôi. Thật ra thì, thà ra khỏi thành tuần tra, còn không bằng để cho bệ hạ cử hành tế thiên đại điển. Hướng lên thiên cầu mưa, mấy cái trung niên hán tử lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Bọn họ biết loại chuyện này không thể trách nhà mình bệ hạ. Nhưng sự việc không giải quyết, trong lòng trung quy có một vướng mắc. Ai, đó không phải là Hoài Anh sao? Liền cái này lúc này, xa xa một cái thanh niên áo xám nhìn trời một chút lên uyển như cối xay trăng sáng lắc đầu than thở. Sau đó, xoay người muốn đi vào cửa nhà. Hoài Anh, trong ngày ấy thường là thuộc ngươi ý đồ xấu hơn. Ngươi ngược lại là nói một chút cái này hạn hán. Chúng ta nên làm cái gì? Sau đó một người hán tử gân giọng kêu một tiếng. À, Tam Bá, ta chính là một thư sinh. Đối với hạn hán loại chuyện này thật sự là... Thấy vậy, thanh niên lắc đầu cười khổ. Đi tới, thư sinh, ta tin ngươi cái quỷ. Nghe vậy, các người đàn ông đều là phiên nhãn. Chớ nhìn bọn họ cái này bà con xa chất từ ngoài mặt một bộ văn yếu ớt dáng vẻ. Trên thực tế hắn nhưng mà cái cao cấp cao thủ. Đã từng có thôn dân gặp qua, hắn vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng, thậm chí còn một quyền đánh chết qua trong núi mãnh thú. Cái này cũng chưa tính, hắn đã từng đưa mấy người bạn, đều là trên giang hồ vang đương đương cao thủ. Đừng giấu giếm, ở thúc thúc người trước mặt còn đùa bỡn hoa chiêu gì. Sau đó các người đàn ông mở miệng, trong mắt tràn đầy đều là mong đợi. Địch Hoài Anh, địch gia thôn nhân tài mới nổi, trong ngày ấy thường thay bọn họ giải quyết quá nhiều vấn đề khó khăn. À, các vị thúc thúc, thực không dám giấu giếm, chất tử là thật không có giải quyết phương pháp, vốn là suy nghĩ có thể từ vị hà mượn nước, nhưng vị hà nước chảy chân thực xiết, địa thế lại thấp, lại đúng cái vị hà đều là dọc theo kỳ dưới chân núi dòng nước chảy. Muốn cầm nước dẫn tới hoàng thành vùng lân cận, thật là khó như lên trời. Yên lặng chốc lát, Địch Hoài Anh không biết làm sao lắc đầu. Hắn không có lừa gạt những thôn dân này, mà là thật không có biện pháp. Thậm chí còn có một cái tin tức xấu không có nói cho thôn dân. Đó chính là xem thiên tượng phát hiện, gần trong một tháng, Đại Chu hoàng triều vùng lân cận như cũ sẽ không mưa. Hoài Anh, cái này cũng không xem ngươi à? Các người đàn ông ngoài miệng như vậy, trong lòng nhưng là lộp bộp một chút. Bởi vì Địch Hoài Anh trên mặt xuất hiện loại thần sắc này vẫn là lần đầu tiên. Thúc thúc, chất tử chân thực không thể ra sức. Chỉ có thể xem ngày mai bệ hạ như thế nào giải quyết chuyện này. Vì không đả kích hán tử lòng tin, Địch Hoài Anh nghĩ ngợi chốc lát, mở miệng lần nữa. Bệ hạ, người như thế thông minh cũng không giải quyết được. Bệ hạ liền có thể giải quyết. Các người đàn ông hoàn toàn ngây người. Giờ phút này, bọn họ là thật tin tưởng chuyện này liền liền người tài giỏi Địch Hoài Anh vậy không có biện pháp. À, một tiếng thở dài, môn đình trước lại là lâm vào tĩnh mịch giống vậy yên lặng. Nhưng mà những người đàn ông này không biết là, bọn họ lẩm bẩm hạn hán đồng thời. hoàng cung, ngủ điện, dưới ánh đèn, cơ huyệt trước mặt cũng là để một bản hoàng thành vùng lân cận mấy trăm dặm bản đồ. Muốn cứu sống ruộng tốt, có nước là được. Rốt cuộc, cơ huyền ngẩng đầu, đưa mắt đặt ở bàng theo ở kỳ dưới chân núi Vị Hà lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.